Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2761, Star nữ chính nữ nhi, 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Mặc dù Đường Quả bị đưa đi, để Lục Thiếu Dương có chút nổi nóng, nhưng hắn không cho rằng Đường Thiên Thiên lần này có khả năng thoát khỏi. Liên quan tới nghiên cứu phản cổ gen chuyện này, đã được đến rất nhiều nghị viên đồng ý. Liền xem như luôn luôn chỉ ở phía sau thôi động sự tình tổng thống, cũng chính là hắn phụ thân, cũng tại ngoài sáng lên ủng hộ qua. Nếu quả thật không cách nào thuyết phục Đường Thiên Thiên, bọn hắn chỉ có thể muốn chốt mặt khác biện pháp. Tóm lại, nhất định phải để cho Đường Thiên Thiên phối hợp phản cổ gen nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày thu hoạch được phản cổ gen, để cao đế quốc thai nghén xuất. Bên này, Lục Thiếu Dương còn tại mưu đồ, muốn tìm một lý do gì để Đường Thiên Thiên phạm sai lầm, tước đoạt đối phương chức vị, tạm thời là đem người giam lại, đến mức Đường Thanh Như, không được bao lâu liền là dị chủng sinh vật thành niên kỳ. Đến lúc đó, bọn hắn liền hạ đạt mệnh lệnh, đem Đường Thanh Như điều đi. Đối phương nếu dám trở về, đó chính là trái với thượng cấp mệnh lệnh, trực tiếp đem đối phương quân chức tước đoạt rơi, lại cho ra tòa án quân sự, dễ giải quyết vô cùng. Liên tiếp vài ngày, Lục Thiếu Dương đều đang thương lượng chuyện này, đã nghĩ kỹ biện pháp hắn coi là có thể đối phó Đường Thiên Thiên, khai thác biện pháp về sau. Hắn đã mang người đi lên, biểu thị muốn điều tra Đường Thiên Thiên nhận hối lộ sự tình. Nhưng lúc này, phát sinh một sự kiện, toàn bộ đế quốc thực vật sinh mệnh lực, ngay tại dần dần yếu bớt. Thực vật phiến lá, xuất hiện khô héo trạng thái, nhìn cũng là uể oải suy sụp, phảng phất phơi một ngày liệt dương, cho dù là buổi sáng, cũng là dạng này. Nhất là, những thực vật này, sinh mệnh lực phảng phất là mỗi một ngày giảm bớt một điểm, mỗi một ngày giảm bớt một điểm. Chuyện này làm cho cả đế quốc người đều lâm vào khủng hoảng. Lục Thiếu Dương còn không có đem Đường Thiên Thiên mang đi, liền tiếp vào tổng thống mệnh lệnh, muốn Đường Thiên Thiên lập tức đi xem một chút đế quốc thực vật là chuyện gì xảy ra. Tổng thống đã ra lệnh đến như vậy, còn xin ngươi hỗ trợ đi xem một chút đế quốc phạm vi bên trong thực vật là chuyện gì xảy ra đi. Lục Thiếu Dương nụ cười là thu một chút, lại rất nhanh triển lộ ra, bộ dáng nhìn phi thường chân thành, trực giác nói cho Đường Thiên Thiên, đây là một cái cơ hội, so với nàng phía trước cùng Đường Thanh Như nghĩ biện pháp kia càng tốt hơn. Chỉ cần lợi dụng được, lần này sẽ cho Lục Thiếu Dương một cái rất lớn đả kích. Tại Lục Thiếu Dương nhìn chăm chú xuống, hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên bản còn rất tốt Đường Thiên Thiên, con mắt lập tức hồng, hắn tâm gọi không ổn, mỗi một lần nữ nhân này khóc thời điểm, đều sẽ có đại sự phát sinh. Đối với ai khóc, liền là ai không may. Đường Thiên Thiên lưu hai giọt nước mắt bên trong mang theo vài phần trào phúng, mấy phần quyết tuyệt. Ta không muốn đi, Đường thành viên nội các, ngươi đây là ý gì? Đường Thiên Thiên lấy khăn tay ra không ngừng lau nước mắt, Lục Thiếu Dương cho tới bây giờ đều không rõ, nữ nhân này vì sao lại có nhiều như vậy nước mắt, theo trời mưa một chút, một mực lưu không ngừng, không có cái gì ý tứ, chỉ là đột nhiên cảm thấy nhân sinh vô vọng. Ta khổ cực như vậy là vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là còn phải bị đế quốc hoài nghi nhận hối lộ, muốn tới điều tra ta. Đường Thiên Thiên khóc đến là than thở. Cùng bị hoài nghi, ta vẫn là đừng tham dự những chuyện này, nhắc tới, làm cái người bình thường rất tốt. Chỉ ít, sẽ không động một chút lại phối hợp nào đó thực nghiệm, sẽ không động một chút lại bị người ta vu cáo. Đường thành viên nội các, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, đế quốc xuất hiện nguy cơ. Bây giờ cần ngươi, Đường Thiên Thiên ngước mắt ngưng tụ Lục Thiếu Dương. Cần ta thời điểm, ta liền phải ngoan ngoãn đi giải quyết, không cần ta thời điểm, liền để ta làm vật thí nghiệm, tùy tiện hoài nghi ta nhận hối lộ, công báo túi tiền riêng sao? Làm cái các thần đều khó như vậy, ta nhìn, ta thật không thích hợp làm cái này. Cách chương.